Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 96. Một người một nửa, nếu là Thượng Đế biết, hắn nhận lễ vật bên trong pha tạp đồ vật, không phải tức chết, hắn cũng bất quá là đưa một kiện tăng thêm liệu. Không nghĩ tới Hồng Hoang đáp lễ như thế phong phú, tại trong Tử Tiêu Cung chia của Thẩm Long liền hối hận, bởi vì phía sau mấy món bảo vật đều dùng thiên đạo ý chí kiểm tra một lần. Không có chút nào dị thường, xem ra chỉ là tại đạo quả của mình bên trong động tay động chân. Thượng Đế nhận định, Thẩm Long tâm tính không tốt, chỉ là đi hảo vận, được thiên địa yêu quý, thu được thiên đế vị cách, sau đó một bước lên trời, sau đó liên tiếp kỳ ngộ, hình thành địa vị bây giờ. Đây là Thượng Đế não bổ về sau đoạn ngắn. Hắn nhưng lại không biết, Thẩm Long thiên địa vị cách là hắn thật sâu từ tổ long mệnh cách cải tạo tới. Mà vậy tu luyện đến trình độ như vậy, mặc dù khí vận liên tục không có sai, bất quá nhưng cũng là từng bước một đi tới. Xác thực nói, trong đó gian nan, kiếp số trùng điệp, cũng là không đủ vì bên ngoài nhân đạo. Thế nhưng là hắn nghĩ không ra, Thẩm Long có thể chịu được dụ hoặc, đem lễ vật cùng Hồng Quân cùng một chỗ chia sẻ, để hắn ly gián cùng lén qua kế sách đều mất đi hiệu quả. Hơn nữa đụng phải đại đạo phản phệ, khó mà trấn áp, không thể không bế quan. Hiện ở Thượng Đế cũng là bị buộc đến tuyệt cảnh, hắn không thể không xuống tay với Hồng Hoang. Bất quá hắn cần Hồng Hoang tin tức, nếu là biết Hồng Hoang tin tức, liền có thể áp dụng hai loại khác biệt phương thức. Loại thứ nhất, nếu là Hồng Hoang không có bối cảnh, như vậy không có gì đáng nói, trực tiếp trấn áp sau đó hiến tế, đánh nát Hồng Hoang thiên đạo, làm cho cả Hồng Hoang trở thành vận mệnh của hắn quốc gia. Lấy quang minh cùng hắc ám đại đạo làm chủ, lấy Hồng Hoang 3000 đại đạo làm phụ, không chỉ có thể bù đắp đạo cơ, tương lai thành tựu đại đạo chi chủ cũng chưa từng chịu không thể. Loại thứ hai, nếu là Hồng Hoang có được thâm hậu bối cảnh, như vậy hắn liền cần hơi dịu dàng một chút biện pháp. So sánh với một loại liền muốn phiền phức rất nhiều, cần chính mình đem quang minh cùng hắc ám đại đạo hiến tế, trả lại Hồng Hoang vũ trụ, sau đó thu hoạch được đạo cơ bổ sung. Dạng này sẽ để cho đại đạo của hắn giảm xuống một cái giai vị, nhưng cũng chân chính dung nhập thế giới này, trở thành đỉnh phong thế giới chi chủ, cùng Thẩm Long bọn hắn đồng dạng tu vi. Theo lý thuyết, biện pháp như vậy mặc dù có chút tổn thất, ngược lại là nhất là trung dung an toàn một loại biện pháp. Bất quá tại cao hơn đứng lâu, cho dù là thổi tịch mịch như tuyết gió, cũng không nguyện ý xuống. Thượng Đế không nguyện ý từ bỏ địa vị của mình, hắn thà rằng bí qua hóa liều, hơn nữa cái kia nguy hiểm phía sau có được vô tận tài phú, có thể để cho hắn một bước lên trời, thiếu phấn đấu mấy trăm kỷ nguyên, cùng bỏ được trong lúc đó không bỏ xuống được. Đồ chi làm sao? Đương nhiên, cùng tính mệnh so sánh, Thượng Đế khẳng định hội lùi bước. Cho nên hắn mới có thể nghĩ đến trước biết rõ ràng Hồng Hoang nội tình. Cho dù là hiện tại đã cần bế quan trấn áp thương thế, cũng sẽ không lập tức bốc lên chiến đấu. Về phần Giê-xu cùng Sa-tăng, có thể hay không phản bội Thượng Đế, Thẩm Long cùng Hồng Quân đều thôi diễn một lần. Bọn hắn cùng Thượng Đế cũng là có không thể điều hòa mâu thuẫn. Bọn hắn tinh thể càng giống là Giê-xu đại đạo phân thân. Bất quá cái này phân thân có cái khác tư tưởng, mặc dù đối với Thượng Đế trung thành, bất quá đã pha tạp tạp chất, cho nên mặc kệ Thượng Đế thành công hay không, hai vị này đều là ở Thượng Đế tất sát trong danh sách. Cho dù là không có thức tỉnh chân linh, cũng là kết cục chắc chắn phải chết, huống chi tương lai chân linh thức tỉnh. Cho nên Thẩm Long cùng Hồng Quân vì bọn họ an bài con đường. Cho dù là bọn hắn không nguyện ý hợp tác, cũng không có cách nào. Bởi vì chỉ có một con đường, nếu là thức tỉnh chân linh, Thượng Đế khẳng định là địch nhân. Cùng trong lúc nhất thời, tại trong Tử Tiêu Cung, luyện hóa Thượng Đế đạo quả, hai người được ích lợi không nhỏ, mà theo thiên địa quang minh cùng hắc ám dung nhập, thiên địa cũng phát sinh một chút biến hóa. Hồng Quân đem một cái đạo quả chia hai phần, đem quang minh cùng hắc ám tách ra, lập tức đem bọn hắn mệnh cách khí tức đánh vào cái này hai đầu đại đạo bên trong ôn dưỡng. Lập tức bọn hắn đều nhìn về còn lại lễ vật, có chút bọn hắn không có thèm, bất quá có mấy món. Hai người ngồi tại trong Tử Tiêu Cung, lẳng lặng nhìn chăm chăm, bầu không khí có chút ngột ngạt. Đột nhiên, Thẩm Long ho một tiếng, sau đó mỉm cười nói ra: "Hồng Quân đạo hữu, chúng ta cũng là giao tình nhiều năm như vậy, không thể vì ngần ấy lễ vật náo mâu thuẫn, như vậy đi, mọi người theo như nhu cầu, đạo hữu cho rằng như thế nào?" Hồng Quân lạnh nhạt nói ra. Đại Thiên, đã như vậy, vậy cái này khỏa quả táo vàng cây chính là tiên thiên linh căn, liên chủng tại đạo hữu trong Tử Tiêu Cung, cũng coi là một cảnh, đạo hữu ngộ đạo nhàm chán, có thể ăn được mấy khỏa giải khát. Hồng Quân vẫn như cũ mặt không thay đổi nói ra. Đại Thiên, Thẩm Long cười nói, bất quá chẫm nếu là muốn nếm thử tươi, đạo hữu cũng không thể hẹp hòi. Hồng Quân hơi gật đầu, lập tức nói ra, đã như vậy, cái kia đạo hữu liền đem cái kia dầu thắp cùng dẫn đường đèn đem đi đi. Bần đạo cần tọa trấn, bệ hạ hoặc là muốn đi ra ngoài lịch luyện, cần dùng đến. Thẩm Long một tiếng, đem quả táo vàng đẩy đi qua, chính mình cầm đi dầu thắp cùng dẫn đường đèn, sau đó cười nói, đa tạ đạo hữu thành toàn. Chấm liền không khách khí, hắc ám chén thánh cùng quang minh chén thánh liền lưu tại Tử Tiêu Cung. Sau này quang minh cùng hắc ám đạo tổ trở về, ngược lại là hai tòa bồ đoàn, cùng bọn hắn phù hợp, đạo hữu cho rằng như thế nào? Cái này hỗn độn kỳ vật mặc dù thấy không rõ lắm, bất quá bệ hạ có thể cầm đi nghiên cứu một chút. Cái này một sợi thần tính, ẩn chứa trong đó thế giới bên ngoài tin tức, đối với đạo hữu trưởng khống vận mệnh rất có viện trợ, đạo hữu liền thu cất đi. Đá ở núi khác có thể công ngọc, đạo này bí thuật mặc dù tinh diệu, bất quá bần đạo không thể rời đi Hồng Hoang, không có cơ hội thi triển, liền giao cho bệ hạ đi. Một mực phân phối những lễ vật này, hai người đều là lẫn nhau khiêm nhượng, thật là có một điểm quân tử chi giao ý vị. Thẩm Long sau lưng chúng phi nhìn xem, lại không cho là như vậy, chân chính chọc đầu hí, vừa mới bắt đầu, Hồng Quân đạo hữu, một giọt này hỗn độn thú huyết dịch, thế nhưng là có thể so với bàn cổ đại thần a. Hiện tại giao cho ngươi, tại ta trong Hồng Hoang có thể diễn hóa nhất tộc, thành tựu thụy thú chi thân, giữa thiên địa tạo một biến số, có thể tăng lên Hồng Hoang vũ trụ phát triển tốc độ. Bệ hạ lời ấy sai rồi, Hồng Hoang lúc này phát triển quá nhanh, đã tiến vào nghỉ ngơi thời đoạn, chỗ nào cần những vật này, vẫn là bệ hạ lấy đi. Diễn hóa nhất tộc thần thú, có thể bảo vệ nhà hộ viện, làm thiên cung thần thú hộ pháp. Thẩm Long nhíu mày, nhìn xem Hồng Quân nói ra, đạo hữu không chính cống đi, làm sao không theo quy củ ra bài. Hồng Quân chỉ giữ trầm mặc. Thẩm Long khóe miệng giật một cái, xem như ngươi lợi hại, hắn nói ra, vậy cái này trước buông xuống, cái này thông thiên thần mộc chấm là nhất định phải được. Đạo hữu ngươi cũng biết, ta làm nhiều năm như vậy thiên đế, ai, trong lòng có khổ khó nói a. Nói xong, ủ rũ cúi đầu kể khổ, năm đó đạo tổ đem chấm đẩy thượng vị, cái kia thiên đình thảm trạng, đơn giản chính là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, cung điện hở, nóc phòng mưa dột, khắp nơi bị người khi dễ, chấm ngoặc kép, Thẩm Long nước đắng đổ tam giang hai biển. Thời gian dần trôi qua tiến vào giai cảnh, tình cảm đầu nhập kêu khổ, sau lưng chúng phi ánh mắt cổ quái đâm đâm Thẩm Long. Thẩm Long kỳ quái quay đầu, các nàng ra hiệu Thẩm Long nhìn sang, hơi kém không có sau lưng đi qua. Cái kia Hồng Quân hai mắt hơi đóng, tựa như phải ngủ lấy, cuối cùng nhắc tới kinh văn, mẹ, nhìn cái kia hình miệng, ăn bồ đào không nôn ra bồ đào, không ăn bồ đào, mẹ nó xem như ngươi lợi hại. Hắn hừ lạnh một tiếng, đem Hồng Quân đánh thức, sau đó nói ra, bần đạo bây giờ còn chưa có ra dáng tọa giá, lần này chính là muốn căn này thông thiên thần mộc. Muốn làm một cái thuyền rồng xương rồng, làm chấm xuất hành loan giá. Hồng Quân trầm tư thật lâu, ngay tại Thẩm Long không nín được thời điểm, hắn lắc lắc đầu nói, không phải bần đạo quấy dày bệ hạ nhã hứng, loan giá làm thiên đế uy nghiêm biểu tượng, đương nhiên là muốn, bất quá bần đạo Tử Tiêu Cung cũng là thiếu khuyết một cây trụ. Làm trụ cột, bệ hạ ngươi nhìn, chấm ngoặc kép. Mẹ nó, ngươi cái Tử Tiêu Cung muốn lông cái trụ cột a, thoát khỏi ngươi hơi tìm tốt một chút lý do được hay không? Thẩm Long u oán nhìn xem Hồng Quân, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm nói, Hồng Quân, ngươi xấu đi. Hồng Quân cũng là mặt không đỏ cổ không thô, giải thích nói, hiện tại Hồng Hoang ngay tại khôi phục, mặc dù có Trấn Nguyên Tử trấn áp Hồng Hoang tứ đại bộ châu, bất quá hơi có vẻ không đủ, bần đạo đem thông thiên thần mộc sắp đặt tại tứ đại bộ châu trung ương. Tương lai trở về Bất Chu Sơn, hắn không biết, làm thiên đạo người phát ngôn, không phải đại ái vô tư sao? Làm sao có thật sao dùng nhiều hoa chàng tử? Bất quá Hồng Quân đã nói tới chỗ này, Thẩm Long cũng không thể lại nói cái gì, dù sao đây là làm thiên thu đại nghiệp. Đối với Hồng Hoang tương lai có chỗ tốt, loan giá tài liệu gì đều có thể, thông thiên thần mộc khó tìm, thế nhưng là cũng là tốt nhất làm Bất Chu Sơn vật liệu. Hắn thở dài một tiếng nói, nếu không dạng này, chấm nơi này ăn một điểm thua thiệt, giọt máu kia ta lấy đi, căn này thông thiên thần mộc cho ngươi, làm cái kia đồ bỏ trụ cột, bất quá phương diện khác. Đạo hữu liền cần tặng cho chấm một vài thứ. Nói xong, hắn nhìn về phía cuối cùng một kiện bảo vật nói. Dạng này, cái này mệnh hạp, cũng chính là một cái tiên thiên linh bảo. Liền làm thêm đầu đưa cho bần đạo đi. Đạo hữu cho rằng như thế nào? Hồng Quân mặt không thay đổi nói ra. Không phải vậy, cái này mệnh hạp ẩn chứa vận mệnh chi đạo, mệnh cách lý lẽ, quan hệ đến bần đạo thành đạo, cho nên bần đạo tình thế bắt buộc. Thẩm Long mặt lập tức biến thành đen. Hồng Quân, chấm nhìn lầm ngươi. Nhìn xem Hồng Quân khôi phục tấm kia mặt chết, Thẩm Long quát, cái này cũng quan hệ đến chấm thành đạo, còn quan hệ đến chấm siêu thoát đâu. Hồng Quân lạnh nhạt nói ra, bần đạo có thể đem vừa rồi gốc kia quả táo vàng cây đưa cho đạo hữu, đổi lấy cái này mệnh hạp. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng nói, bần đạo có thể đem vừa rồi phân cho ta tất cả mọi thứ đều cho ngươi, đổi lấy mệnh hạp, đạo hữu cho rằng có thể chứ? Hồng Quân mặt không thay đổi nói ra, không được, ngữ khí kiên quyết, không chút khách khí, tựa như vì tranh đoạt mệnh hạp, muốn cùng Thẩm Long vạch mặt. Thẩm Long trầm mặc thật lâu, sau đó hỏi, nếu không, một người một nửa, một người một nửa. Hồng Quân lông mày nhíu lại, Thẩm Long khẳng định gật đầu, lập tức cười nói, biện pháp này tốt, bất quá cần người đem cái kia quả táo vàng cây đưa cho ta. Vừa rồi phân cây kia thông thiên thần mộc, chấm thế nhưng là bị thua thiệt. Hồng Quân trầm mặc một lát, lập tức đáp, tốt, liền theo bệ hạ lời nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.